Chương 748, ba cái khuê nữ nương 23. Trời đông giá rét liền cậu cũng không nguyện ý đi ra ngoài, cơ hồ không có một hai đường cái bên trên đột nhiên có tiếng vó ngựa chạy nhanh đến, đám người mở cửa sổ ra nhìn thấy quan binh, đều rất là ngoài ý muốn. Nay trấn thượng một hồi trước có nha sai, vẫn là 10 năm trước ra án mạng, bất quá khi đó chỉ 7-8 người, áp phạm nhân liền đi. Mà đen như vậy áo thiết giáp đầy người sát khí quan binh vẫn là lần thứ nhất thấy, lại một chuyến 20-30 người, từng cái hung hãn vô cùng, đám người ngoài ý muốn sau khi, cảm thấy ẩn ẩn khởi sợ hãi. Đây là xảy ra chuyện gì xem bộ dáng này, cùng Tiếu Phỉ cũng không xê xích gì nhiều. Đám người không dám ra ngoài, liền sợ chọc giận quan gia bị an một cái ảnh hưởng công vụ tội danh đem chính mình QNZ bắt đi. Bất quá, đối với những thứ không biết người đều hiếu kỳ, vẫn là có không ít người một bên sợ hãi một bên đảo cửa sổ, nhìn lén quan binh tiến đến phương hướng. Nhìn thấy quan binh tại chi vị lâu phía trước dừng lại, đám người lại nhìn xem kia hướng Liêu thôn vọng thôn cùng Bình thôn phương hướng đi quan binh, trong lòng ẩn ẩn có suy đoán. Sẽ không phải này hai cái tú tài có vấn đề a? Không bao lâu, quan binh liền nghiệm chứng đám người suy đoán, chi vị lâu nhị thiếu ra một thân áo trong mang theo gông xiềng bị trói lên ngựa, vư a thượng chi vị lâu đông ra cùng đại thiếu ra không ngừng cầu xin tha thứ truy vấn, thậm chí còn ý đồ bỏ vào một cái hộp tới, cầm đầu quan binh một mặt lạnh lùng, phất tay trực tiếp đem hộp đánh rớt trên mặt đất, ít đến bộ này. Nay đồ vật nếu là lại cho đến, chính là hối lộ quan viên, cũng sẽ bị tóm lên tới vào tội, chí ít dám 3 năm khởi hộp lan xuống, lộ ra thành cuốn ngân phiếu. Thấy thế, chi vị lâu đông ra trong lòng trầm xuống, nước mắt tuôn đầy mặt, một cái nước mũi một cái nước mắt hỏi, còn ta phạm vào tội gì? Quan binh tựa hồ khởi lòng thương hại, khảo đề tiết lộ, bọn họ tú tài công danh hữu danh vô thực, lần này thi huyện thành tích hết hiệu lực, đại nhân làm mang về nghiêm tra. Chi vị lâu đông ra mắt tối sầm lại, suýt nữa ngất đi. Dư ra ngày hôm nay thực cao hứng, đây là bọn họ mấy năm gần đây trôi qua vui sướng nhất ngày mồng 8 tháng chạp, buổi sáng Triệu thị dậy trễ, cháo còn không có nấu xong, mà hàng xóm đều đưa đến, thậm chí còn có người đưa nhà bên trong trưng hảo bánh bao cùng bánh bao còn có bánh nướng, nhà mình còn chưa làm cơm, bàn bên trên bãi đã đầy đủ người một nhà ăn uống. Lâm thị vui tươi hớn hở phân phó Triệu thị cắt một khối tháng trước mới vừa ướp thịt tới xào, Quang Tông thích ăn nhất thịt này, cả khối đều xào đi, chúng ta một nhà ăn đủ. Trương thị sắc mặt trắng bệnh, che ngực tựa ở trên khung cửa, nhìn thoáng qua xương phòng bên kia, ý có điều chỉ, nương, vẫn là chỉ xào một nửa đi, nhà chúng ta lại giàu có, cũng không bằng nhân gia thịt heo nhiều, vẫn là tiết kiệm một chút. Muốn nói thôn bên trong bây giờ nhà ai thịt nhiều nhất, không phải Dư lão tam không ai có thể hơn, hắn vòng bên trong heo sớm nhất đã dưỡng nửa năm, trong đó tầm 10 đầu heo lớn nhất, từng cái đều có hơn 100 cân, nhìn thấy người rất là nóng mắt. Theo lý thuyết, được rồi như vậy nhiều thịt, hiếu kính trưởng bối một chút đều là hẳn là A lại Dư lao tam căn bản liền không có đề này cha, nhất là gần nhất Dư Quang Tông chúng tuyển tú tài lúc sau, hắn ngay cả lời đều không cùng bên này nói. Muốn Trương thị nói, hắn đó chính là ghen ghét nàng ngượng ngùng mớn, nhưng nếu là trưởng bối mở miệng, hắn Dư lão tam còn dám từ chối? Lâm thị hừ lạnh một tiếng, ngươi muốn ăn, không sợ bị đánh chính mình đi? Muốn A lao tam tức phụ mạnh mẽ thành như vậy, bị chọc giận nàng mới bất kể có phải hay không là trưởng bối. Nếu là động nàng thịt, nàng không liều mạng mới là lạ. Trương thị, lại không nghĩ tới, nàng đều là tú tài thân nương, còn muốn bị bà vểnh lên mặt mũi. Dư thành phú không biết bên này có người nhớ thương hắn heo, chính hứng thú bừng bừng cho heo ăn đâu rồi, nghĩ đến lúc sau Tết giết một đầu, điểm một ít cho những cái đó mượn hắn trồng trọt đồ ăn hàng xóm, còn lại toàn bộ giữ lại ướp lên tới sang năm ăn. Còn lại, thừa dịp ăn Tết đám người bỏ được, toàn bộ kéo đi giết kho bán thịt muối. Khuê nữ mỗi năm lớn rồi, đến đặt mua đẹp mắt quần áo cùng đồ trang sức, còn phải chuẩn bị đồ cưới. Nghĩ như vậy, lại cảm thấy trước mặt mười mấy đầu heo không coi là nhiều. Ước gì lập tức bán đi lại đi bắt tiểu trư tới đút. Đúng vào lúc này, gấp rút tiếng vó ngựa cuồn cuộn theo cửa thôn mà đến, đây cũng không phải là một hai con ngựa động tĩnh. Dư thành phú dương mắt nhìn lên, chỉ thấy áo đen thiết giáp quan binh túc sát mà đến, giống như là muốn giết địch. Hắn cả kinh tối lui, cảm thấy mờ mịt không thôi, làm cái gì vậy? Bên này phòng bếp đám người cũng nghe đến động tĩnh, gần nhất Dư gia tiếp đãi rất nhiều theo huyện thành bên trong tới khách nhân, thôn bên trong đám người càng thêm tôn trọng Dư gia. Lâm thị tự giác thân phận hôm nay khác biệt, nhìn thấy bên kia lập tức quan binh, cảm thấy e ngại đồng thời, trong lòng kinh hỉ lên tới, chẳng lẽ có quan viên tới cửa chúc mừng nàng đều nghe tôn tử nói, huyện lao ra trước đó thế nhưng là mở tiệc chiêu đãi bọn họ, đều cùng nhau ăn cơm, tặng quà có cái gì kỳ quái cho nên, quan binh đến môn khẩu dừng lại, Lâm Thị đơn giản là suy đoán trở thành sự thật, ánh mắt quét qua đem nhân số đoán cái đại khái, tính toán nhà bên trong lấy cái gì chiêu đãi, hoặc là dứt khoát tìm lao tam giết tới một con lợn, dù sao nhà bên trong bây giờ có là bạc, hơn nữa trên tay những người này không có cầm đồ vật, đến lúc đó hạ lễ hẳn là bạc hoặc là ngân phiếu, nhân gia đã tới cửa chính là nghĩ muốn giao hảo, tuyệt sẽ không làm dư gia ăn thiệt thòi, khẳng định có đến kiếm nghĩ đến những này, Lâm Thị chỉnh chỉnh quần áo, chịu đựng e ngại cười nghênh đón. Bên cạnh Trương Thị cùng Triệu Thị kinh nghi bất định, đã thấy bà một bộ khách quý tới cửa bộ dáng, cảm thấy cu nở dê đã nắm chắc, vội vàng đi theo nghênh đón. Triệu Thị còn hướng chính mình con trai gian phòng nhìn thoáng qua, nghĩ thầm đến làm cho bọn họ mau dậy đãi khách mới tốt quan binh xuống ngựa. Bên này Lâm Thị đã mở ra đại môn, cười ha hả nói, khách quý tới cửa, không có từ xa tiếp đón, thực sự thất lễ cực kỳ, còn thỉnh chư vị đại nhân chớ trách chúng quan binh, bọn họ đi đến chỗ nào đều bị người e ngại ghét bỏ, còn chưa hề bị người như vậy lễ đãi qua đây. Cầm đầu quan binh nhíu mày, xin hỏi nơi này chính là Dư Quang Tông nhà? Nghe được hỏi như vậy, Dư Thị trong lòng càng có hơn thực chất, đúng vậy, Dư Quang Tông Dư Tú Tài chính là ta trưởng tôn, các ngươi không đi sai một đám quan binh liền muốn làm khó dễ, đã thấy Lâm Thị chìa tay ra, chư vị mời vào quan binh nên ngang chen vào cửa, không có muốn ý khách khí, mẹ chồng nàng dâu trong lòng ba người còn nhà rãnh này đó người quá thô lỗ, không bằng lúc trước những khách nhân kia biết lễ đâu rồi ý. Chỉ thấy bên phải chính phòng cửa vừa mở ra, Dư Quang Tông từ bên trong ra tới. Nhìn thấy viện tử bên trong quan binh, Dư Quang Tông sắc mặt ẩn ẩn trắng bệnh, Trương Thị không nghĩ như vậy nhiều, vừa rồi bị bà đoạt trước, này đó người còn không biết nàng là Tú Tài thân nương đâu rồi ý. Bước lên phía trước đưa tay giúp nhi tử chỉnh lý cổ áo, Quang Tông, khách nhân đều đến, ngươi nhanh lên tới chào hỏi. Động tác ngữ khí rất quen, vừa nhìn chính là thân nương. Dư Quang Tông sắc mặt càng ngày càng khó coi, dưới chân giật giật, tựa hồ nghĩ muốn chạy. Cầm đầu quan binh rốt cuộc lên tiếng, thanh âm lạnh như băng cứng, thế nhưng là Dư Quang Tông mới vừa ứng một tiếng là, quan binh tiến lên, mở ra một trang giấy, dưới góc phải nơi thình lình chính là huyện lao ra công trường. Đại nhân có lệnh, người cùng chúng ta đi một chuyến đi. Hắn vung tay lên, phía sau có hai người cầm gông xiềng đi lên, không nói lời gì trực tiếp liền bộ. Lâm Thị ngây người, Trương Thị bị dọa đến lui lại một bước. Bên kia thấy nhi tử còn không có khởi chính lén lút nghĩ muốn đi gọi nhi tử lên tới Triệu Thị cu nở dê ngây ngẩn cả người. Mái hiên phía dưới Dư Phụ trước hết nhất kịp phản ứng, bước lên phía trước hỏi, đây là thế nào, ta tôn tử phạm vào cái gì sai? Vì sao muốn mang gông nóng vội phía dưới, hắn xông đến quá nhanh, cầm đầu quan binh mi tâm nhữ một cái, bá một tiếng rút ra sắc bén yêu đao, trầm giọng quát, ảnh hưởng công vụ nhưng là muốn vào tội, không muốn cùng hắn cùng đi, các ngươi liền thông minh một ít. Dọa đến Dư Phụ xinh xinh dừng chân lại, nhìn thấy kia bức nhân lưới đao, trực tiếp nhuyễn ngồi dưới đất, nước mắt rưng rưng hỏi, ta tôn tử phạm vào chuyện gì? Dư Quang Tông là được rồi công danh tu tài, gặp quan đều có thể không quỳ. Bây giờ đi lên liền mang gông, chẳng phải là chứng minh hắn chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực? Lâm Thị rốt cuộc kịp phản ứng, hét lên một tiếng, thẳng tóc ngã xuống. Trương Thị vốn là ngực đau nhức, bệnh căn không dứt, này vừa xuất ruột, trực tiếp thở không nổi, đỡ tường run chân phải đi bất động no y phòng bên trong. Dư Thành Tài huynh đệ cùng Dư Diệu tổ hai huynh đệ vội vã chạy vội ra, bên ngoài đám người co quắp, nhuyễn nhuyễn, loạn thành một bầy, trong lúc nhất thời không biết đỡ ai. Mắt thấy đám người bị đả kích đến không được, quan binh sợ chết người, cầm người trực tiếp để lên lưng ngựa, nói, đại nhân có lệnh, thi huyện khảo để tiết lộ, lần này xuất ra công danh toàn bộ hết hiệu lực, đoạt được công danh người dâu toàn bộ mang về thẩm vấn. Tiếng vó ngựa đi xa, Dư gia viện tử bên trong tiếng kêu khóc hởi, lập tức cất tiếng đau buồn một mảnh. Dư Thành Phú đứng tại nhà mình cửa xương phòng khẩu, nhìn từ đầu tới đuôi, đột nhiên nhớ tới Dư Quang Tông phong quang trở về sau. Hai tử nàng nương dặn dò, chúng ta không cho bọn họ chiếm tiện nghi, cu nở dê không dính bọn họ ánh sáng. Tú tài chỗ nào là như vậy tốt đến, ngươi đừng hướng cùng trước thấu. Lúc ấy nàng ngự khí ý vị thâm trường, hắn chỉ cho là đây là toan lời nói, không nghĩ tới là thật. Chung quanh hàng xóm lặng lẽ chú ý đến động tĩnh bên này, biết được tú tài công danh hết hiệu lực không nói, còn phải mang về thẩm vấn, vẫn là mang theo gông đi, chuyến đi này còn không biết có thể hay không trở về đâu. Đám người kinh ngạc sau khi âm thầm nghị luận ầm ĩ tin tức này vừa ra, so với lúc trước chấn thượng được rồi hai. Cái tú tài tin tức truyền đi càng nhanh, phàm là người quen gặp mặt đều tại nói chuyện này. Thật nhiều người đều tại kịp thời dừng tổn hại. Muốn cùng dư gia kết thân người đều liễm tâm tư, nghèo thành như vậy, gả đi vào chịu khổ a còn có càng quá phận. Chấn thượng có thương hộ muốn cùng dư gia giữ gìn mối quan hệ, hạ lễ đưa trọn vẹn 3 lượng ngân, xoắn suýt một đám người cùng tiến lên cửa đi đòi hỏi, nói chắc như đinh đóng cột, nhà các ngươi công danh là giả, các ngươi đây là gạt người, thu hạ lễ cũng nên lui về tới chấn thượng thương hộ đưa hạ lễ quý giá đến đâu cu nở dê có hạn, đầu to là huyện thành phú thương đưa tới, những cái đó. Người lại ngồi xổm ở dư gia viện từ bên trong đổ thừa không đi, thỉnh thoảng kêu gào vài câu. Nhà bên trong thoáng cái bệnh hai, không nghe được cầm ý, dư phụ cắn răng một cái, trực tiếp cho lui. Lần này nhưng chọc tổ hong vò vẽ, nhà ai bạc cũng không phải trên trời rơi xuống tới. Thấy thương hộ bắt được hạ lễ, đám người nhao nhao tới cửa đòi hỏi. Mà chấn thượng chi vị lâu đông gia nghĩ muốn cứu trở về nhi tử, lại bọn họ thu hạ lễ cu nở dê sắc thực tính gạt người một loại, cho nên, hắn trực tiếp phân phó người báo cho đám người. Hạ lễ toàn bộ đều lui lúc trước chúc mừng người cùng nhau tiến lên. Bắt được bạc sau lại về tới dư gia, tuyên bố dư gia không lùi, bọn họ liền đi chấn trưởng nhà bên trong đo y công đạo, cáo dư gia gạt người dư phụ trong lòng so ăn hoàng liền còn muốn khổ. Hắn cu nở dê không muốn lừa dối người nha, nói đến hắn cũng bị lừa nha nhưng người ngoài không cần quan tâm nhiều. Liền hai chữ, trả tiền chi vị lâu không thiếu bạc, nguyện ý trả lại tiền dư phụ có thể lý giải. Nhưng dư gia gần nhất trả nợ chi tiêu đã đi rất nhiều. Căn bản không có khả năng toàn lui, nhưng việc này cu nở dê không phải do hắn, đành phải cầm thu lễ vợ ra tới, từng cái đối chiếu còn. Muốn người càng nhiều, khá hơn chút vốn dĩ không có ý định phải trở về người cu nở dê đi theo tiến lên trước, này bạc cầm về mua khối thịt ăn tết cũng là tốt. Ôm ý nghĩ như vậy, 9 thành 9 người đều tới cửa đòi hỏi. Dư gia lần nữa náo nhiệt lên. Tất cả mọi người biết dư gia tình hình, liền sợ đi trễ dư gia không bỏ ra nổi, hô bằng hưu dẫn bạn tranh nhau chen lấn từng bầy tiền đến. So với lúc trước dư quang tông yến khách hôm đó còn muốn náo nhiệt.